Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy phản ứng của đồng chí Kỳ, mấy cảnh vệ khó hiểu nhìn nhau mất tín hiệu thì có gì tốt trông những văn phòng ở dưới. Có người đang gọi điện thoại đột nhiên mất tiếng, còn tường điện thoại bị hỏng, giờ đang loay hoay sửa điện thoại. Được rồi, các cậu ra ngoài đi. Đồng chí Kỳ phất tay với mấy cảnh vệ, ra hiệu bọn họ có thể ra ngoài. Đợi cảnh vệ lui ra ngoài, cửa đóng lại, đồng chí Kỳ nhìn về phía Giang Thiên Ca, hai mắt sáng rực. Giang Thiên Ca, tôi thừa nhận, đồng chí quả thật có chút bản lĩnh. Tuy các đồng chí khác không vui mừng ra mặt như đồng chí Kỳ, nhưng trên mặt cũng lộ vẻ phấn khích. Đồng chí Lý nhìn về phía Giang Thiên Ca, ông cười gật đầu. Đồng chí Thiên Ca, rất tốt. Đối mặt với lời khen ngợi của mọi người, Giang Thiên Ca chỉ khiêm tốn cười cười, nói, Vân Mộng Hạ Vũ. Bây giờ có thể che chắn tín hiệu của tòa nhà văn phòng thành công là do khoảng cách gần và nhiều nguyên nhân khác. Nhưng muốn đối phó với một chiếc máy bay trên trời, môi trường phải đối mặt là khác nhau. Muốn che chắn tín hiệu bay của máy bay thành công, ngoài việc yêu cầu về cơ sở hạ tầng, chương trình mã của tôi cũng cần phải cải tiến và nâng cấp thì mới phát huy tác dụng. Nghe vậy, mấy vị đồng chí đều kìm nén vẻ phấn khích trên mặt. Chuyện này, bọn họ đương nhiên biết. Sở dĩ bọn họ phấn khích như vậy là vì tận mắt chứng kiến tính khả thi trong phương án mà Giang Thiên Ca đề xuất. Bọn họ đã thực sự hiểu rằng, thao tác che chắn tín hiệu mà Giang Thiên Ca nói đến không phải là chuyện viển vông, mà là có thể thực hiện được. Hiện tại nếu đã có thể che chắn điện thoại và mạng, vậy thì việc che chắn tín hiệu máy bay cũng là điều hoàn toàn khả thi. Đồng chí Lý nắm được trọng tâm trong lời nói của Giang Thiên Ca, ông gật đầu, hỏi. Cơ sở hạ tầng mà cô nói đến là cần những thiết bị gì, có yêu cầu gì? Giang Thiên Ca đáp, đồng chí Lý, vấn đề mà đồng chí vừa nêu, chính là nội dung mà tôi muốn báo cáo với các đồng chí tiếp theo. Đồng chí Lý, ông khựng lại một chút, rồi bật cười. Mọi chuyện cứ móc xích với nhau như búp bê Nga vậy, nên khen cô ấy có mưu mẹo. Hay là khen cô ấy biết nắm bắt tâm lý của bọn họ đây? Giang Thiên Ca cười cười, sau đó chỉ vào máy tính, xin ý kiến. Vậy tôi bỏ che chắn trước nhé. Nếu không bỏ che chắn, mọi người trong văn phòng không hiểu chuyện gì có thể sẽ đạp xe đi tìm thợ sửa chữa mất. Đồng chí Lý gật đầu. Ừ, bỏ che chắn đi. Nhìn Giang Thiên Ca thao tác, một đồng chí họ Triệu tò mò hỏi. Bỏ che chắn rồi, tín hiệu sẽ khôi phục lại như cũ sao? Giang Thiên Ca gật đầu. Vâng ạ, cô lại dùng ngôn ngữ mà bọn họ có thể hiểu, giải thích cặn kẽ nguyên lý. Nghe xong, mọi người đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, nhìn chằm chằm máy tính trên bàn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau màn thể hiện đó, mọi việc sau này đều trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Giang Thiên Ca nói đến cần những thiết bị gì, cần sự hỗ trợ từ những bộ phận nào. Mọi người nghe từng cái tên thiết bị, tuy nhíu mày, trên mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng không ai lên tiếng nghi ngờ, phản bác Giang Thiên Ca nữa. Bữa trưa, mọi người đều ăn cơm trưa ngay tại phòng họp. Ăn cơm xong lại tiếp tục, vị đồng chí có thói quen ngủ trưa cũng không định rời đi, uống một ngụm trà lớn để giữ tinh thần. Giang Thiên Ca dành ra mấy tiếng đồng hồ, trình bày toàn bộ phương án của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cô kết thúc bài nói, đồng chí Lý và những người khác nhìn nhau. Đều nhìn thấy vẻ nghiêm trọng trong mắt đối phương. Đồng chí Lý im lặng một lúc, rồi đứng dậy nói. Tôi đi báo cáo trước, đợi sau khi tôi trở về, chúng ta sẽ họp ngay. Trước khi đi báo cáo, đồng chí Lý đi đến trước mặt Giang Thiên Ca, nghiêm túc nói. Đồng chí Thiên Ca, vất vả cho cô rồi, cô đi nghỉ ngơi một chút đi. Đồng chí khách sáo rồi, đây là việc tôi nên làm. Giang Thiên Ca nhìn đồng hồ, nói. Đồng chí Lý. Tôi còn có chút việc, có thể phải đi trước. Nghe Giang Thiên Ca nói muốn đi, đồng chí Kỳ vừa hay đi tới liền lên tiếng hỏi. Cô có chuyện gì, muốn đi đâu vậy? Tôi còn có chuyện muốn nói với cô. Giang Thiên Ca nhìn ông, ánh mắt lóe lên, cười nói. Đồng chí Kỳ, vừa nãy đồng chí cũng nói, tôi chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa. Tôi còn đang đi học, trường có thi, tôi phải về trường thi đây. Chợt nhớ đến những lời mình vừa nói. Đồng chí Kỳ nghẹn họng, trừng mắt lầm bầm. Con nhóc này, sao lại thù dai như vậy chứ? Ông ngượng ngùng gãi đầu, nói. Vừa rồi là tôi có hơi hẹp hòi, phạm phải sai lầm về chủ nghĩa kinh nghiệm. Giang Thiên Ca, tôi xin lỗi cô về những lời nói lúc nãy. Cách chương.